Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, người muốn chết như thế nào? Khi Lam Phong theo Lâm Nhược Băng đi vào đặt cược khu lúc, toàn bộ trong đại sảnh sớm đã không có khách nhân, thay vào đó thì là từng dãy thân thể mặc màu đen quần áo lao động công tác nhân viên. Mỗi một người bọn hắn đều cầm trong tay dao bầu. Tản ra một cỗ khí tức bén nhọn. Lam Phong cười cười không có chút nào để ý. Trực tiếp lôi kéo Lâm Nhược Băng đi vào tại chính giữa đại sảnh. Chương 71, chương chiếu bạc. Trên chiếu bạc để đó một đống lớn hồng sắc tiền mặt. Tại tiền mặt một bên trưng bày một cái bật lửa. Một hộp thuốc lá. Một cây chủy thủ. Thiên Ca ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc bắt chéo hai chân ngồi đang đánh cược bàn ngay phía trước. Lộ ra cao cao tại thượng, có chút nhàn nhã. Lam Phong tùy ý địa hướng chiếu bạc một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Còn không đợi hắn nói chuyện, bên cạnh Lâm Nhược Băng liền đem ngọc thủ hướng trên mặt bàn vỗ. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là muốn làm gì? Hù dọa người đâu? Lâm Nhược Băng tính khí nóng nảy, lá gan vốn là rất lớn. Có Lam Phong ở bên cạnh nàng lá gan cũng càng lớn hơn. Căn bản cũng không đem đám người này hạ mạ uy để vào mắt. Nghe được Lâm Nhược Băng lời nói, Thiên Ca mỉm cười, nhìn Lâm Nhược Băng liếc một chút, sau đó đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lần thứ nhất bắt đầu coi trọng cái này tại kỹ thuật lái xe bên trên hoàn toàn đánh bại hắn nam nhân. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, có thể tại loại chiến trận này dưới còn duy trì tỉnh táo. Ta thật bội phục ngươi. Nói cho đại gia ngươi tên là gì? Biết ta người nào không? Chỉ là bại tướng dưới tay. Còn không có tư cách biết tên của ta. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc thơm ngậm lên miệng. Một cỗ vô hình khí thế lặng yên nở rộ một bên. Lâm Nhược Băng chỉ cảm thấy giờ khắc này ngậm lấy điếu thuốc Lam Phong cực giỏi. Xuất khí 10 phần ầm. Thiên Ca một bàn tay nặng nề mà đập ở trên chiếu bạc. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Nếu không có Bạch Ca căn dặn, hắn không phải đem tiểu tử này cho phế không thể. Tiểu tử, người có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Cái này ta đương nhiên biết. Giáo viên tiểu học dạy qua nha. Làm sao? Người sẽ không? Có muốn hay không ta dạy ngươi? Lam Phong trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bớt nói nhiều lời. Đưa tiền đi, hỗn đản. Bị Lam Phong khinh thị như vậy, Thiên Ca giận không chỗ phát tiết, nhất quyền nặng nề mà nện trên bàn, cắn răng nghiến lợi thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đem tiền cho bọn hắn, để bọn hắn đi. Thiên Ca, chúng ta trở về. Đúng lúc này, một tên trên đầu quấn lấy băng vải trung niên nam tử mang theo một đám xông về đến. Thanh âm cung kính từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Con mẹ nó ngươi qua cái nào hiện tại mới trở về? Còn có ngươi trên thân thương tổn là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy này đột nhiên xông tới trung niên nam tử. Thiên Ca sắc mặt biến đến mức dị thường âm trầm, theo các huynh đệ ra đi ăn cơm. Kết quả bị một tiểu tử cho. Trung niên nam tử sờ sờ đầu. Ánh mắt trong lúc lơ đãng phiết hướng một bên Lâm Nhược Băng. Hơi sững sờ. Sau đó đi lên trước quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Trung niên nam tử biểu hiện trên mặt nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chậc chậc, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Tiểu tử, nghĩ không ra chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Dày đặc cười một tiếng. Lập tức xoay người nhìn về phía một bên Thiên Ca. Thiên Ca, trên người chúng ta thương tổn cũng là bị tiểu tử này cho làm. Xinh đẹp. Đơn giản thật xinh đẹp. Không hổ là lão tử. Trong lòng nghĩ cái gì ngươi biết tất cả. Quá mẹ hắn thượng đạo. Giờ khắc này Thiên Ca tâm lý quả thực là thoải mái ngốc. Hắn nghĩ tới Bạch Ca nhắc nhở nhưng lại không dám chống lại, cho nên định cho Lam Phong bọn họ một hạ mã uy, để bọn hắn biết khó mà lui. Nào biết được này hai tên gia hỏa căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Thiên Ca đang lo tìm không thấy lấy cớ đem Lam Phong bọn họ cho lưu lại. Vừa mới vừa về đến. Nói tới ngữ vừa vặn cho hắn 10 phần lấy cớ. Ngươi nói là thật. Đem chuyện đã xảy ra kỹ càng địa cho ta nói một lần. Thiên Ca nỗ lực nén xuống kích động trong lòng. Lạnh lùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên Ca. Là như thế này, đem chuyện đã xảy ra kỹ càng địa nói một lần. Nghe được Thiên Ca liên tục gật đầu. Ám đạo tiểu tử này thực biết biên cố sự, các ngươi nói. Sự tình thật là như thế này. Thiên Ca quay đầu nhìn về phía mang về mọi người, vâng. Thiên Ca, mọi người cùng nhau đáp giờ khắc này. Thiên Ca trong lòng hoàn toàn yên tâm. Có nhiều người như vậy làm chứng. Tin tưởng cho dù là hắn giết Lam Phong, Bạch Ca cũng sẽ không trách tội hắn. Gia hỏa này thế nhưng là hủy hắn thật vất vả mới tại Hắc Vụ Cốc thành lập được danh vọng hắn muốn. Đem cái này Lam Phong cho phế về phần nữ nhân kia. Có thể lưu lại, để mọi người cùng nhau sung sướng ầm. Thiên Ca cầm lấy trên chiếu bạc dao gam, hung hăng cắm trên bàn. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Lam Phong. Một mặt nghiền ngẫm nói. Tiểu tử, có vẻ như ngươi rất xui xẻo đâu. Nói đi ngươi muốn chết như thế nào? Là loạn đao phân thi đâu? Vẫn là đưa ngươi thịt từng mảnh địa từ trên thân cắt bỏ. Còn nói là để ngươi một bên xem chúng ta theo nữ nhân ngươi thoải mái. Một bên mang theo không cam lòng hoặc cũng là hối hận hướng đi tử vong. Thiên Ca đem trên bàn dao găm ném tới Lam Phong trước mặt. Nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hoặc là ngươi tự hành đoạn. Cho ngươi 3 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Còn không đợi Lam Phong trả lời. Thiên Ca liền lạnh lùng nói. Ba, đã ngươi không chọn. Vậy ta liền giúp ngươi tuyển đi. Thiên Ca dày đặc cười một tiếng. Lộ ra 2 hàng trắng hếu hàm răng. Tất cả mọi người, cùng tiến lên, đem hắn cho ta loạn đao phân thi. Bất quá, tuyệt đối đừng làm bị thương chúng ta mỹ nhân nhi. Đợi chút nữa mọi người còn phải cùng nhau chơi đùa đâu. Theo Thiên Ca lời nói rơi xuống, sở hữu phục vụ viên nắm chặt trong tay dao bầu cùng nhau mà đối với Lam Phong phóng đi, hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tại mọi người trong tay dao bầu rơi xuống trong nháy mắt. Hắn thân thể từ trên ghế đứng lên. Tay phải chống đỡ ở trên chiếu bạc. Đùi phải hất lên thành roi. Trực tiếp mang theo khủng bố lực đạo quất vào mấy tên đem đao đứng trên ghế người trên mặt phanh. Phanh phanh, Lam Phong trên đùi phải truyền đến lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem những người kia cho quất bay. Lúc trước hắn ngồi xuống cái ghế tức thì bị dao bầu chém tứ phân ngũ liệt. Lam Phong vừa mới đem những người kia đá bay, người khác dao bầu liền lặng lẽ tiến đến, phá vỡ không khí, trực tiếp đối hắn thân thể đến chém tới. Bạch Lam Phong thân ở trên chiếu bạc lăn mình một cái tránh thoát công kích, đồng thời thuận tay đem trên chiếu bạc dao găm nắm lên, thân thể ở trên chiếu bạc một cái lý ngư đà đĩnh đứng dậy. Hai chân phát lực, thân thể đằng ở giữa không trung, đùi phải quét ngang ra, a a, gần như tiếng kêu thảm thiết âm thanh truyền đến. Mấy tên nam tử mình bị Lam Phong một chân quét lật, ngã trên mặt đất bụng mặt bằng rốt cuộc không đứng dậy được, xùy, một đạo hàn quang hiện lên. Lại là Lam Phong nắm chặt chủy thủ trong tay ở giữa không trung vạch ra một cái xinh đẹp đường cong. Máu tươi vẩy ra. Tới gần mấy tên nam tử bị dao găm vạch phá thủ trưởng. Trong tay dao bầu rơi xuống đất. Trên mu bàn tay máu tươi chảy ngang. Thiên Ca. Hôm nay chúng ta làm sao chỉ có như thế chọn người. Hắn huynh đệ đâu. Tình huống có chút không ổn a. Đi đến Thiên Ca trước mặt. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiểu tử kia rất có thể đánh. Chúng ta chi 20 vị trí đầu nhiều cái huynh đệ liền hắn một cọng lông cũng chưa đụng được. Nghe được lời nói, Thiên Ca giật nảy cả mình, khó có thể tin nhìn lấy hắn. Ngươi là ý nói các ngươi thật sự là hắn đánh. Đúng vậy a, chúng ta cũng là đang dùng cơm thời điểm bị hắn đánh cho a. Ta ban đầu không phải đã nói sao? Sờ sờ đầu có chút nghi ngờ nói thảo. Thiên Ca nhất thời một bàn tay đập ở một bên trên mặt bàn. Hắn còn tưởng rằng tại phối hợp cùng hắn diễn kịch. Kết liễu hắn nói chuyện lại là thật, tiểu tử kia vậy mà có thể đánh như vậy. Hơn 20 người ngay cả hắn một cọng lông đều không chiếm được. Khó trách vừa rồi tiểu tử kia dám phách lối như vậy. Nguyên lai đã vậy còn quá có thể đánh, nhìn lấy liên tục bại lui. không ngừng ngã xuống huynh đệ. Thiên Ca sắc mặt dị thường khó coi theo trắng bệch, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra cho này vị đại ca gọi điện thoại. Thế nhưng là không người nghe, Thiên Ca hoàn toàn tâm loạn. Sau một khắc, nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bên trên, toàn bộ cho lão tử bên trên. Ai mẹ hắn lười biếng ta liền phế ầm. Thiên Ca lời nói vẫn chưa nói xong, một bóng người nhất thời hung hăng nện ở trên người hắn. Trực tiếp nện đến hắn một cái lảo đảo cút ngay. Thiên Ca đứng người lên, trực tiếp đem người kia cho ném sang một bên. Đều mẹ hắn cho ta nằm trên mặt đất làm gì? Nhanh lên cho lão tử đứng lên, nhìn lấy nằm trên mặt đất kêu rên mọi người. Nộ hống thanh âm theo trời ca miệng bên trong truyền ra, thế nhưng là nằm trên mặt đất những người kia tựa như căn bản cũng không có nghe được hắn lời nói. Chỉ ôm thân thể trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Thậm chí có trực tiếp nhắm mắt giả chết. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử kia có thể đánh như vậy. Ai mẹ hắn đần độn còn dám đi tới bị đánh a, vẻn vẹn không đến trong chốc lát. Tăng thêm mang về hơn 20 người, hết thảy hơn 70 người toàn bộ đánh mất chiến đấu lực. Nằm trên mặt đất Lam Phong vỗ vỗ tay. Cất bước từng bước hướng về đối diện theo dựa chung một chỗ Thiên Ca bước đi. Vuốt vuốt trong tay dính đầy máu tê dao gam. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Trò chơi này chơi vui à. Ngoặc kép, con mẹ nó ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian cho lão tử bên trên. Việc này đều mẹ hắn là ngươi gây ra, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy hắn băng lãnh khuôn mặt, Thiên Ca một tay lấy từ bên cạnh đẩy ra ngoài cỏ. Lão tử cùng ngươi liều, trong lòng sợ hãi. Nhưng lại không dám chống lại Thiên Ca mệnh lệnh. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Nắm lên một bên dao bầu. Liền đối Lam Phong chém tới. Lam Phong liền nhìn đều chẳng muốn nhìn cái nhìn kia. Vung một bên một cái ghế trực tiếp nện ở đầu hắn bên trên ầm. Cái ghế vỡ vụn, đầu nở hoa, im ắng ngã xuống. Đại ca đây là hiểu lầm. Thật sự là hiểu lầm. Nhìn lấy này từng bước đi tới Lam Phong, Thiên Ca thân thể bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa rút lui. Trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười, hiểu lầm. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Ta trong từ điển không có có hiểu lầm hai chữ ầm. Lam Phong tiện tay nắm lên một cái ghế liền hung hăng nện tại né tránh không kịp Thiên Ca trên. Thân răng rắc cái ghế vỡ tan. Tiếng xương gảy lặng yên ở giữa truyền ra. Thiên Ca xương sống lưng tại cái ghế cái này một đập phía dưới trực tiếp đứt gãy ra. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, đại ca. Tha mạng a đại ca, ta sai, ta thật sai. Thiên Ca thân thể ngã trên mặt đất không ngừng mà lui lại lấy. Khóe mắt liếc qua lại thỉnh thoảng địa liếc về phía một bên Lâm Nhược Băng. Đó là hắn đường ra duy nhất. Mỹ nữ, cứu mạng a, người liền tha ta đi. Thiên Ca một bên gào thét, một bên hướng về Lâm Nhược Băng tới gần. Tại khoảng cách không đủ một mét nháy mắt, trong tay hắn trong lúc đó hiện lên ở một thanh tiểu đao sắc bén. Một cái tay đối Lâm Nhược Băng chộp tới, muốn chết. Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đùi phải trực tiếp cao cao giơ lên. Ở trên trời ca kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp quất vào hắn trên mặt. Đem hắn cho quất bay ầm. Thiên Ca thân thể nặng nề mà nện ở một bên trên chiếu bạc. Miệng bên trong không ngừng mà có chút đỏ tươi huyết dịch phun ra. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Nhược Băng, hắn vốn định bắt Lâm Nhược Băng làm con tin. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Nhược Băng vậy mà như thế biêu hãn. Cường đại Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thiên Ca. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra, đắc tội ta. Chết là nhất định phải. Tỉnh táo nói cho ta biết. Người muốn chết như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.